Chương 353, chân chính hận thở. Chương 353, đường chạy dắt phẫn nộ gầm rú, tuy nhiên lại thủy chung đuổi không kịp trước mặt Mị Xạ Cả. Hai người một đuổi một chạy xẹt qua đầy mặt cảnh tan hoang đại địa, từ Pẹn Đỏ Dạ tinh cầu cái này bên cạnh vẫn đuổi tới một nửa kia, xa xa cũng đã có thể chứng kiến đại địa bên trên vô cùng vô tận nạ nổ trùng đang không ngừng nhúc nhích hợp thành một cây đại thụ. Trước phút chốc, nạ nổ trùng còn hợp thành một viên mấy ngàn thước cao đại thụ. Trong nháy mắt kế tiếp, bởi trọng lực cùng dán lại tính không đủ duyên cớ, ngàn thước cao đại thụ trực tiếp sụp xuống xuống tới. Thế nhưng mỗi một lần gây dựng lại cùng sụp xuống, mới sinh đại thụ thân thể đều càng thêm ổn định, chỉ cần triệt để khống chế được toàn bộ thân thể mới, Eva liền không còn là trong lòng đất một cái không cách nào di động một sợi thần kinh Internet, mà là một cái chân chính không thể địch nổi mạnh mẽ đại quái vật. Giác tâm thần một hồi xúc động, bất chi bất giác liền rơi xuống tìm được một cái thần kinh tiếp lời. Nạp mỹ nhân sau khi chết linh hồn trở về Eva, hắn nhớ vào lúc này cùng linh hồn cây tiến hành liên tiếp, đi qua linh hồn giao lưu nghe được nạch lỷ công chúa thanh âm, kể từ đó mặc dù cùng địch nhân đồng quy vu tận hắn cũng không sợ. Thậm chí hắn còn dự định lại một lần nữa xin giúp đỡ linh hồn cây, giúp hắn cùng nhau đánh bại nạp mỹ nhân kẻ phản bội. Thần kinh tiếp lời liên tiếp, rắc trong dây lát trừng lớn con mắt, cả người dường như khô héo cụ chỉ kỷ giống nhau trong nháy mắt phong hóa. Mai cho đến chết hắn đều không minh bạch vẫn đối với hắn thân lãi có thừa linh hồn cây tại sao sẽ đột nhiên giết chết hắn. Mị Xạ Cạ lên tiếng cùng tiếu, một màn này xuất hiện từ lúc gia tộc trong kế hoạch. Thế giới kịch ngay từ đầu rắc tự nhiên là nạp mỹ nhân chúa cứu thế chịu đến linh hồn cây nể trọng, nhưng khi rắc lần lượt sai lầm bị nạp mỹ nhân hiểu lầm thậm chí oán hận thời điểm tình huống sẽ phát sinh biến hóa. Nói cho cùng Eva không có trí tuệ, thông minh của hắn đến từ chính chết nạp mỹ nhân linh hồn. Nếu như đại lượng chết nạp mỹ nhân ở sinh tiền đều oán hận lấy rắc, bọn họ sau khi chết lúc còn sống loại này tín niệm sẽ truyền cho Eva, rắc lúc này còn muốn ỷ lại linh hồn cây, chẳng khác nào đem chính mình mệnh đưa cho những cái này oán hận hắn nạp mỹ nhân linh hồn. Cho nên hắn vẫn dẫn đạo rắc làm ra lệch lạc quyết định, để hắn bị nạp mỹ nhân oán hận. Bất kể là ngay từ đầu giả phản vật chất đạn, vẫn là phía sau thật phản vật chất đạn, đều từng bước suy yếu nạp mỹ nhân đối với rắc tín niệm. Nói cho cùng hắn chỉ là một cái nhân loại. Không có phạm sai lầm thời điểm còn tốt, một ngày phạm sai lầm nạp mỹ nhân sẽ lập tức nhớ tới điểm này. Hiện tại rắc linh hồn bị linh hồn cây hút đi, giết chết Eva đồng thời chẳng khác nào triệt để giết chết rắc. Chỉ kém một bước cuối cùng, chân thực ý thức cải tạo. Mị Xạ Cạ hưng phấn mà nhằm phía linh hồn cây Eva. Chân thực ý thức cải tạo là một loại từ ký ức đến linh hồn mặt đều cải tạo thủ đoạn. Cho mình sáng tạo một cái hoàn toàn giả tạo ký ức, hoàn toàn đem chính mình chân thật ký ức triệt để bao trùm rơi. Một ngày cải tạo kết thúc Mị Xạ Cạ đã từng là loài người ký ức chính hắn cũng không biết. Đến lúc đó tồn tại ở ạ vạ tạ cái này thế giới, chỉ là một thổ xanh thổ trường nạp mỹ nhân Mị Xạ Cạ. Lấy tư cách thế gian còn sống cuối cùng một cái nạp mỹ nhân. Eva một ngày cùng hắn tinh thần liên tiếp kiểm tra đến những thứ này cải tạo ký ức. Eva đến từ chính nạp mỹ nhân linh hồn tập thể trí tuệ sẽ không sản sinh chút nào hoài nghi, 100% sẽ đem hắn trở thành nạp mỹ nhân chúa cứu thế đối đãi. Thành công Mị Xạ Cạ một điểm cuối cùng nhân loại ký ức tiêu thất, lấy một cái chân chính thân phận của nạp mỹ nhân tiếp xúc được Eva. Đây chính là gia tộc bọn họ kế hoạch, chỉ có mất đi tất cả toàn tâm cải tạo thành nạp mỹ nhân Mị Xạ Cạ, mới được Eva tín nhiệm, miễn là thế giới kịch kết thúc đến thế giới thụ trở về gia tộc nơi dùng chân. Tự nhiên có trong tộc cường giả vốn nắn Mị Xạ Cạ sai lầm ký ức. Thần kinh tiếp lời liên tiếp, toàn bộ mới Mị Xạ Cạ thành tín quỳ linh hồn tảng cây phía dưới cúng bái chính mình thần. Thực sự là cú bính mạng. Gần sổ xoay quanh ở trên không thở dài nói, Mị Xạ Cạ không có bị cắn nuốt hết. Hơn nữa cái loại này hoàn toàn xuất thân từ thật lòng cung nhiệt, hắn ta đã làm gì không cần đoán đều biết, chỉ là Mị Xạ Cạ khẳng định không biết ký ức loại vật này là không thể tùy tiện đổi. Mặc dù nhà của hắn tộc trưởng thế hệ có thể thay đổi trở về, mới sinh Mị Xạ Cạ cũng chỉ là sở hữu hắn trí nhớ một người khác. Thời gian một giây giây trôi qua, nguyên bản bình an vô sự Mị Xạ Cạ trong giây lát run không ngừng đứng lên. Mị Xạ Cạ trên người từng tầng một màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, ở ngắn ngủi khoảnh khắc từ tương liên thần kinh tiếp lời vọt vào linh hồn thân cây bên trong, dường như một giọt đậm đặc đến cực hạn mực nước nhỏ xuống trong nước. Toàn bộ nạ nổ trùng tạo thành linh hồn cây trong nháy mắt hơn phân nửa thân thể đều biến thành hắc sắc. Thật là ác độc gia tộc. Gần sổ thở dài nói. Cái này Mị Xạ Cạ tự cho là bị gia tộc chọn chúng, kỳ thực hắn căn bản không biết mình chính là một cái dùng hết liền ném con bỏ đi, hắn tác dụng chân chính căn bản không phải khống chế linh hồn cây Eva, mà là tại mấu chốt nhất thời điểm dùng sinh mệnh cho Eva hạ độc. Thân thể từ biến dị nạ nổ trùng hợp thành, Eva ở có thể hoạt động đồng thời đã gia tăng rồi nhược điểm. Nạ nổ trùng bất kể thế nào biến dị cũng tốt, nói cho cùng đều là một loại siêu hơi nhỏ cơ giới trùng, mà Mị Xạ Cạ sau lưng gia tộc chuẩn bị virus cũng không phải bình thường lợi hại. Dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt kém điểm sát tử linh hồn cây toàn bộ thân thể. Mắt thấy liền muốn hủy diệt, linh hồn mấy phần kết chính mình thừa ra hết hảo nạ nổ tái tạo lại thân thể. Cái này một bộ phân thân thể vẫn chưa tới 100 mét cao, một hồi nhúc nhích đã biến hình thành sư tử ương dược thú bay đến giữa không trung, mà ở lại dưới đất thân thể chỉ là thời gian ngắn ngủi đã toàn bộ biến thành đen triệt để báo hỏng. Kiến thức đơn độc Eva căn bản không biết nạ nổ trùng còn có loại này nhược điểm chí mạng. Giận dữ linh hồn cây Eva, cuồng bạo tinh thần lực nhấc lên từng đợt cơn lốc nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Chết thân thể chính là chết. Mặc cho nó làm sao phát tiết cũng không thể một lần nữa sống lại. Trong lúc nhất thời linh hồn cây Eva dường như ngốc rơi giống nhau lơ lửng giữa không trung, phảng phất mất đi tất cả mục tiêu không biết làm cái gì. Vẹn đỏ dạ tinh cầu hủy diệt sinh thái, nạp mỹ nhân cũng toàn bộ chết. Nhân loại dường như cũng toàn diệt. Còn dư lại Eva thực sự không biết mình có thể làm cái gì, tập thể trong ý thức là tối trọng yếu nguyên tắc chính là bảo hộ vẹn đỏ dạ tinh cầu, hiện tại những thứ này nó toàn bộ thất bại tìm không được tiếp tục tồn tại mục tiêu. Ra đi chỉ còn lại có hai chúng ta. Gần sổ xoay người lạnh nhạt nói. Một điểm màu bạc quang ảnh không ngừng mở rộng, Mỹ Kỳ An mặc quan quân chế phục giẫm ở tỷ hưu thú trên lưng giải trừ ẩn thân. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Gần sổ kinh ngạc nói. Ngươi ở lại trong cơ thể ta những cái này bẩn thỉu đồ đạc, ta sẽ không quên loại mùi kia. Mị Kỳ lạnh giọng nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mới là ngân long thuật sĩ gia tộc cuối cùng chuẩn bị tay thợ săn. Gần sổ lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ không tới hơn nhiều. Mị Kỳ lạnh lùng nói, cái này thế giới kịch rõ ràng đã bị gia tộc dùng đặc thù đạo cụ phong tỏa, ngoại trừ người của gia tộc những người khác đều không cho phép tiến đến. Nhưng là đến khi kịch tính bắt đầu lại sinh ra các ngươi những thứ này chớ nên tồn tại người. Thì ra là thế. Gần sổ lẩm bẩm, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện hắn cùng chính thống vị diện xuyên toa người chỗ bất đồng. Một cái không nên tiến đến ngoại nhân phong bế thế giới kịch, hết lần này tới lần khác hắn liền vào được, thậm chí đưa tới chủng nhân đám người ngoại ý muốn tiến đến. Giải thích duy nhất chính là phong tỏa thế giới kịch hiệu quả bị hắn đặc thù xuyên toa phương thức cho triệt tiêu một bộ phận. Mị Kỳ ngay từ đầu liền phát hiện điểm này, cho nên mới phải tương kế tiểu kế cùng hắn bên trên giường, như cùng hắn ngay từ đầu hoài nghi người nữ nhân này giống nhau. Người nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu giống nhau ở thận trọng thăm dò hắn, yên lặng đang âm thầm quan sát thực lực của hắn điểm mấu chốt.